Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 65, kết thúc. Trong lúc nhất thời, đỉnh tháp lên rơi vào trầm mặc, chỉ có dưới lầu hỗn chiến âm thanh mơ hồ truyền đến. Dumbledore khó khăn thở hổn hển, Green nhưng là mặt không hề cảm xúc. Tình cảnh này cực kỳ giống Green đang bắt nạt cô đơn lão nhân. Cửa thang gác truyền đến gấp gáp mà ngổn ngang bước chân âm thanh. Hai cái hơi chút chật vật bóng người vọt ra. Màu bạc như nước như thế áo tàng hình ở phía sau bọn họ kéo. Brand, ngươi, chấm ngoặc kép. Harry thở hồng hộc nói một câu. Sau đó đột nhiên dừng lại. Hắn há to miệng, trợn tròn cặp mắt, ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn. Như là đột nhiên choáng váng. Hermione cũng soạt trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng lùi về sau một bước, suýt chút nữa hạ xuống thang lầu. Nếu như là đến từ phù thủy gia đình tiểu phù thủy thấy cảnh này có lẽ sẽ không quá kỳ quái. Nhưng Harry cùng Hermione đều là đến từ Mago thế giới a. Bọn họ sao có thể không biết súng lục, nhưng là súng lục xuất hiện ở Hogwarts, vẫn bị Brain cầm nhắm ngay Dumbledore. Chuyện này quả thật so với ma huyễn kịch còn ma huyễn. Harry tình nguyện tin tưởng Dumbledore sẽ cầm thương quay về Brain. Harry môi há hốc liên hồi, trong cổ họng chen không ra một câu. Hermione bắt đầu lầm bầm niệm ma chú, tựa hồ hoài nghi mình là rơi vào trong ảo giác. Bọn họ là ngươi sắp xếp. Brain buồn cười thu tay về thương, nhàn nhạt hỏi, làm sao sẽ? Ta sắp xếp là Severus. Dumbledore chậm rãi nháy mắt, sự thực chứng minh. Dù cho lại tốt kế hoạch cũng luôn có ngoài dự đoán mọi người thời điểm. Chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng Fox lệ kêu một tiếng. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm bay trở về. Liền phải tiếp tục công kích Brain. Dumbledore hô một câu, trở về. Fox, nó mới đi vòng rơi vào Dumbledore bên cạnh. Đem đẹp đẽ đầu nhắm ngay tay phải của hắn. Giọt lớn nước mắt nhỏ xuống đến. Nhường Dumbledore trên tay vết thương lấy tốc độ cực nhanh khép lại như lúc ban đầu. Ipisky, tốt, Fox, nhìn thấy Fox còn muốn trị liệu tay trái của hắn cánh tay. Dumbledore vỗ vỗ Phượng Hoàng đầu, nhẹ giọng nói rằng, Harry cùng Hermione tự hồ mới ý thức tới trước mắt không phải ảo giác. Harry vọt tới Dumbledore bên người, nhìn hắn cháy đen đầy dẫy điểm xấu ma lực cánh tay trái. Con mắt bên trong lập tức liền bị nước mắt nhấn chìm. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, Harry ngữ khí run rẩy nói. Ngươi phải đến xem bác sĩ. Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Chấm ngoặc kép, tốt, Harry, ta không có chuyện gì. Dumbledore cười đến như thường ngày ôn hòa. Trên thực tế, đêm nay là ta tự tìm. Brain yên lặng nhìn tình cảnh này. Đem trong tay đũa phép cơm nguội vứt về cho Dumbledore. Ngữ khí trào phúng nói, ta bản thân cũng không có ý định ra tay với ngươi. Nếu như ngươi có thể đem đối phó ta sức mạnh dùng ở Voldemort trên người, ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Kỳ thực, ta cảm thấy ta còn có thể lại chiến đấu mấy hiệp. Dumbledore tiếp nhận ma trượng, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, ngươi nói sự tình ta tự nhiên sẽ làm, nhưng phương pháp có thể sẽ không thật là làm cho người ta yêu thích. Brain khóe miệng treo châm, biếm ý cười, ngữ khí lười nhác nói. Cái kia cũng đã rất tốt. Dumbledore biết nghe lời phải nói. Ta cũng không cách nào đối với ngươi ôm có cỡ nào trọng đại kỳ vọng. Vậy các ngươi liền ôn chuyện đi, cho phép ta trước tiên rời sân. Brain nói một câu, hướng về biên giới tường tre đi đến. Hermione kinh ngạc mà đứng ở một bên, nhìn Brain, lại nhìn Dumbledore. Tựa hồ phát hiện nơi này phát sinh sự tình cùng với nàng nghĩ tới không giống nhau. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Brain nhàn nhạt liếc Hermione cùng Harry một chút. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Dumbledore. Trên người trong nháy mắt hướng về bên ngoài tường rào khuynh đảo. Cả người từ đỉnh tháp lên rơi xuống khỏi đi. Brain, Hermione hét lên một tiếng. Bước nhanh vọt tới biên giới hướng phía dưới nhìn xuống. Nhưng không nhìn thấy té xuống đi bóng người. Brain đã sớm hóa thân tinh không? nhanh chóng mà lặng yên không một tiếng động tăng nhanh tốc độ. Hướng về khác một tòa lầu tháp bay qua. Hắn ở một tòa khác tháp trên lầu chóp hiện ra thân hình đến. Xa xa nhìn lên trời văn tháp phương hướng. Nhìn ma chú tia chớp ở trong tháp không ngừng lập lòe. Nhìn trên không nhẹ nhàng trôi nổi hắc ma tiêu ký. Đỉnh tháp lên bóng người xa xa có thể thấy được. Bren lấy ra bản đồ đạo tặc. Ở trong pháo đài tìm tới chính đang chậm chậm di động đáp bọn họ. Trên mặt vẻ mặt trở nên ung dung rất nhiều. Hắn nhìn thấy càng nhiều người tràn vào Hogwarts. Hiển nhiên, hội Phượng Hoàng những người khác cùng bộ phép thuật các thần sáng tới rồi trợ giúp. Bọn họ nhanh chóng hướng về thiên văn tháp xông tới. Ma chú đem tháp bên dưới chiếu lên như ban ngày giống như sáng rực. Bren từ trong túi lấy ra một bình ma dược cho mình ực một hớp. Thương thế trên người nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt tái nhợt cũng khá hơn nhiều. Hắn đối mặt thiên văn tháp phương hướng ngồi xuống. Vẻ mặt bình tĩnh mà lãnh đạm. Trong ánh mắt như là phản chiếu óng ánh ánh sao. Thiên văn đỉnh tháp. Harry há miệng nói. Tiên sinh. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Dumbledore xin lỗi liếc mắt nhìn Harry. Sau đó khó khăn đứng lên. Có chút thống khổ mà thở gấp. Tiên sinh. Chúng ta đi xem bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Harry đỡ lấy Dumbledore. Ngữ khí gấp gáp nói rằng, Hermione cũng lại đây nâng hắn một cánh tay khác, vẻ mặt hoảng loạn mà bất an. Không cần, đây là chuyện sớm hay muộn. Dumbledore an lành cười. À, có lẽ các ngươi nhìn thấy, chúng ta đang tiến hành một hồi đặc thù mà sung sướng dạy học cùng câu thông. Harry há mồm liền, muốn phản bác, nhưng đang nhìn đến Dumbledore thương thế sau, vẫn để cho chính mình ngậm miệng lại. Các ngươi sẽ tới ra ngoài dự liệu của ta. Harry, còn có Granger tiểu thư. Dumbledore nói rằng, ta rất cảm động, cũng vui mừng có thể có được các ngươi quan tâm. Chấm ngoặc kép, Dumbledore lại khó khăn thở dốc một trận. Tiếp tục nói, thế nhưng, các ngươi nhất định phải trở lại. Các ngươi biết sau đó nơi này sẽ ở vào thế nào nguy hiểm bên trong. Chấm ngoặc kép, vậy còn ngươi, Dumbledore tiên sinh. Harry vội hỏi, ta còn có chuyện ắt phải làm. Dumbledore biểu hiện ung dung nói rằng, nhưng là, chấm ngoặc kép, Harry nói một câu, bỗng nhiên cảm thấy vết sẹo đau đớn một hồi. Trước mặt thế giới như là con quay như thế xoay tròn lên. Dần dần hiện ra khác một màn cảnh tượng. Hắn đi ra cửa, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng mừng như điên. Hắn nhìn trước mặt giao chiến đám người. Những người kia đối với hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn không có để ý. Như là vô hình khói như thế nhẹ nhàng qua đi. Trải qua tất cả mọi người. Hướng lên trên. Hướng lên trên. Cuối cùng ở bình chướng trước dừng lại. Severus. Thế nào rồi? Tiếng nói của hắn lãnh khốc mà cao vút. Dumbledore cùng người nào giao chiến rất lâu. Hiện tại chiến đấu tựa hồ đã đình chỉ. Snape khiêm tốn mà cung thuận nói rằng, chúng ta không phá ra được cái này chướng ngại. Chấm ngoặc kép, Voldemort giơ lên trắng xám cao gầy tay, bên trong nắm một căn ma trượng, nhắm ngay phía trước vô hình vách tường. Hắn xem trong tay tử sam mộc ma trượng, trong lòng tràn ngập phấn chấn. Này chính là nó một lần cuối cùng hành động vĩ đại. Cỡ nào thích hợp nha? Không, tỉnh lại. Harry ý thức được mình không thể lại nhìn. Hết thảy mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cố gắng đem tư tưởng hút ra trở về. Trước mắt thế giới dần dần rõ ràng. Hermione đang sợ hãi mà nhìn hắn. Vết sẹo thình thịch thương. Hắn nỗ lực để cho mình không lại rơi vào Voldemort tư tưởng bên trong. Đem nó nhốt tại đại não ở ngoài. Chấm ngoặc kép, Harry nhẫn nhịn vết sẹo bỏng. Hắn phát hiện mình lần thứ nhất ở trong đầu chiến thắng Voldemort. Tiên sinh, hắn đến, chấm ngoặc kép, Harry chăm chú nắm bắt Dumbledore cánh tay khô gầy. Thở hổn hển nói rằng, ta biết, Dumbledore nhìn hắn, vẻ mặt mang theo vui mừng. Chúc mừng ngươi chiến thắng nó. Harry, hiện tại, Fox, dẫn bọn họ rời đi. Dumbledore quay về Fox nói rằng, Phượng Hoàng thấp giọng gào thét một tiếng. Sau đó nó lần thứ hai hát vang hành khúc. Tựa hồ ở cổ vũ tất cả mọi người dũng khí. Nó hát vang, bỗng nhiên lao xuống, móng vuốt nắm lấy Harry cùng Hermione vai, đập cánh nhằm phía vô ngần bầu trời đêm. Không, Harry rên rỉ một tiếng, nỗ lực nghĩ quay đầu lại nhìn về phía Dumbledore, nhưng không nhận rõ phương hướng. Fox tiếng ca ở bên tai vang vọng, làm cho người ta cảm thấy vô tận dũng khí, nhưng lúc này lại tựa hồ như chứa vô tận bi thương. Hermione nắm chặt Harry tay, cả người run rẩy. Ron ngồi ở cao cao trên lầu tháp, bỗng nhiên đứng lên. Voldemort bóng người xuất hiện ở thiên văn tháp lên, cùng Dumbledore đối lập. Ron thậm chí có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì. Tiếp đó, thiên văn tháp lên lần thứ hai lóe lên ma chú hào quang. Hai bóng người luân phiên lóe lên, ma chú va chạm gây nên như tiếng sấm nổ vang. Đủ loại tia chớp sắp tối không chiếu lên rực rỡ sáng rực, như là vừa ra long trọng kịch sân khấu. Càng nhiều người bước lên thiên văn đỉnh tháp, bọn họ dừng lại giao chiến, lặng im hạ xuống, xa xa nhìn, như là trận này diễn xuất khán giả, càng như là nghiêm túc chiêu thánh giả. Một đạo chói mắt ánh sáng xanh lục chớp qua, thanh âm cao vút ở cười to. Dumbledore thân thể về phía sau bay đi, hướng về tinh không sáng chói bay đi. Khói đen truy đuổi bóng người kia, ngưng tụ thành một đôi trắng xám bàn tay lớn, đem Dumbledore trong tay ma trượng rút ra. Ma trượng ở trong tay hắn bắn ra một chuỗi lớn pháo hoa. Dumbledore thân thể vô lực ngã ra tường tre, như là một cái cũ nát búp bê lớn như thế, sau đó rơi xuống dưới. Rơi rụng, kết thúc. Brain lẩm bẩm nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.